Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 903, Bàn Cổ. Xuyên qua chân tướng, thượng, ở phong tử thần trước mặt, giới này còn sót lại sinh linh, không có chút nào sức phản kháng, liền bị thần trấn áp, phong ấn, liền ngày xưa viễn tổ lưu lại trí bảo, ở thực lực cường đại trước mặt. Cũng không có nửa phần tác dụng. Lớn như vậy Tây phương thế giới, 9 tòa chí cao vô thượng thần điện, hết thảy lưu lại 9 khỏa bản nguyên bảo thạch. Lúc này, trừ sinh mệnh bảo thạch bên ngoài, còn lại 8 khỏa tất cả đều rơi vào phong tử thần trong tay. Thu, phất ống tay áo một cái. Phong tử thần đem vĩnh hằng bản nguyên lấy đi, định mang theo sinh mệnh thần điện rời đi nơi này. Nhưng đột nhiên, thần hơi nhướng mày. Đúng là từ cái kia phá diệt thế giới bên trong, phát giác được một sợi sinh cơ. Tâm niệm vừa động, phong tử thần đem cái kia sợi sinh cơ trói buộc đến. Vào tay vừa nhìn, cũng là một viên óng ánh sáng long lanh hạt giống. Hạt giống này, phong tử thần nhận biết, chính là thế giới thụ hạt giống. Không hổ là có thể chống lên nửa cái vĩnh hằng thế giới tồn tại. Dù là luân hồi kiếp đều không thể triệt để tuyệt diệt ngươi sinh cơ. Ngược lại làm cho ngươi thừa cơ niết bàn, lưu lại một gốc cây chủng. Chỉ tiếc, ngươi bị tịch diệt lực lượng ăn mòn quá lâu. Dù là niết bàn trọng sinh, cũng là không cách nào trồng sống. Cẩn thận nghiên cứu một lúc, phong tử thần phát hiện, viên này thế giới thụ hạt giống mặc dù còn có sinh cơ, nhưng lại vĩnh viễn không mọc rễ nảy mầm hy vọng cái này. Đây là luân hồi chớ chú, nhất định để nó tiêu vong. Bất quá vật này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, đem hạt giống này cùng hồng hoang thế giới thụ dung hợp, chắc chắn nhường nó sinh ra khó có thể tưởng tượng thuế biến. Về sau tấn thăng làm nửa bước vĩnh hằng cấp độ con đường, sẽ một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí có hy vọng dòm ngó vĩnh hằng cảnh. Thu hồi cây giống, phong tử thần thả ra thần niệm, vừa cẩn thận đem nơi đây hỗn độn lục soát một lần. Xác định lại không cái gì bỏ sót sau, thần xoay người lại đến phong kiệt ba người trước mặt, hướng các thần nói, đi, chúng ta biết hồng hoang. Nói xong, hỗn độn sinh biến, từng đạo thời không lực lượng diễn biến ra, đem mọi người bao phủ. Sau đó, chính là một trận ánh sáng quái rực rỡ cảnh sắc, chờ phong kiệt các thần sau khi lấy lại tinh thần, đã đi tới hồng hoang biên giới, thiên ngoại hỗn độn bên trong. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia bị vô số tiểu thế giới bảo vệ hùng vĩ thế giới. Trong lòng tràn đầy rung động, nhất là phong kiệt ba người, càng là không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Nơi này là hồng hoang, tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Dù sao, các thần rời đi thời điểm, Vu Yêu đại chiến còn chưa bộc phát, hồng hoang cũng chưa từng vỡ vụn, hay là nguyên thủy đại lục hình thái. Nhưng hôm nay, hồng hoang thiên địa, nhưng còn có nửa phần phía trước bộ dáng. Tam giới độc tôn, vạn giới bảo vệ, so với năm đó còn muốn tới mênh mông cùng cường đại. Nhìn xem đệ tử bộ dáng khiếp sợ, phong tử thần trong lòng rất là đắc ý. Dù sao, hồng hoang biến thành hôm nay lần này bộ dáng, hoàn toàn là thần thủ bút. Ngày xưa, có bàn cổ khai thiên tích địa. Hôm nay có Tử Vi đại đế cải thiên hoán địa, không có vội vã mang phong kiệt đám người tiến vào trong tam giới. Phong tử thần ngược lại là tại thiên ngoại hỗn độn dừng bước, tựa như ở chờ đợi cái gì người, cũng không có nhường phong tử thần đợi bao lâu. Một đoạn thời khắc, thần chỉ cảm thấy tâm thần một hồi hoảng hốt, sau đó, đúng là rời đi thân thể của mình, đi tới một chỗ thần bí không biết không gian bên trong. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn bản nguyên, tựa như vô cùng vô tận, mà hỗn độn bản nguyên bên trong, càng có vô tận huyền diệu chảy xuôi, tách ra trong suốt đạo quang, tựa như nhìn lên một cái, liền có thể nhường người thành đạo. Trừ cái đó ra, phong tử thần còn phát hiện, ở chỗ này không gian chỗ sâu nhất, đúng là có từng tia từng sợi khí lưu màu tím phun trào. Ngay từ đầu, phong tử thần còn tưởng rằng kia là hồng mông tử khí. Nhưng rất nhanh, thần liền phát hiện không đúng. cái kia mây tía bên trong đúng là mang theo vĩnh hằng khí tức. Cái kia mây tía, không phải là vĩnh hằng bản nguyên, mà là đại đạo bản nguyên, đồng dạng là vĩnh hằng cấp độ lực lượng. Nơi này, là bàn cổ ý chí chỗ không gian, là bàn cổ xuất thủ, đem phong tử thần ý chí đưa đến nơi đây. Cũng chỉ có bàn cổ, vị này chí cao vô thượng tồn tại, mới có thể ngưng tụ vĩnh hằng bản nguyên. Cũng đúng, bây giờ hồng hoang, trừ bàn cổ đại thần bên ngoài, cũng không ai có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi phong tử thần tâm thần. Chính là đạo tổ tự mình xuất thủ, cũng không thể, dù chưa phát giác có người tồn tại, nhưng phong tử thần lại cảm giác được, một sợi không cách nào hình dung ánh mắt, rơi xuống trên người mình. Đạo này ánh mắt, thần rất quen thuộc, chính là thuộc về bàn cổ đại thần. Hướng về phía hư không thi lễ một cái. Phong tử thần nói, tử thần, bái kiến bàn cổ đại thần. Không có người xuất hiện, nhưng lại có một đạo chí cao vô thượng ý chí thức tỉnh. Phát ra hùng vĩ mà to rõ âm thanh. Trên người của ngươi, có vĩnh hằng khí tức, còn có luân hồi kiếp khí tức. Ngươi đi nơi nào? Không có giấu giếm. Phong tử thần đem Tây phương thế giới tất cả, đều chi tiết báo cho bàn cổ. Tại dạng này tồn tại trước mặt, căn bản không có cần thiết giấu giếm, bởi vì, ý nghĩ của ngươi, căn bản không thể gạt được thần. Làm thần hỏi thăm ngươi thời điểm, trong lòng tự nhiên mà vậy liền biết đáp án. Cho nên, nói láo, giấu giếm, tất cả đều là không có ý nghĩa. Trước một luân hồi lưu lại đến thế giới sao? Vận khí của ngươi thật tốt, vậy mà có thể gặp được dạng này thế giới. Xem ra, không bao lâu, người liền có thể tu thành tạo hóa chí cảnh. Trước một luân hồi lưu lại sinh linh, chính là tấn thăng tạo hóa chí cảnh đường tắt. Năm đó, ta ở hỗn độn du lịch lúc, đã từng phát hiện một cái trải qua luân hồi kiếp mà bất diệt thế giới. Chính là nghiên cứu nơi đó, sinh linh, mới lấy nhường ta trong thời gian ngắn nhất, tu thành tạo hóa chí cảnh. Từ đó đem một đám hỗn độn ma thần bỏ lại đằng sau. Nghe được bàn cổ cảm thán, phong tử thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Bàn cổ thế nhưng là đại đạo chi tử. Thần đoạn đường này đi tới, thu hoạch đến cơ duyên, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chính là phong tử thần, cũng vô pháp cùng sánh vai. Hắn là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Trong thần thoại thần thoại, bị tiên nhân coi là thần thoại tồn tại. Đương nhiên, phong tử thần cũng không biết ngây thơ cho rằng. Cái trước luân hồi, cũng chỉ lưu lại một cái tàn tạ thế giới. Một cái luân hồi, từ bắt đầu đến kết thúc. Sao mà dài dằng dặc, vượt quá tưởng tượng dài dằng dặc. Kia là một đoạn không cách nào hình dung thời gian. Mà cái này luân hồi, lấy bàn cổ sinh ra làm điểm xuất phát. Cũng mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Khoảng cách kết thúc, còn không biết bao lâu. Ai nào biết, trong tương lai. Sẽ có mặt khác thế giới quật khởi. Đây đều là không thể nào đoán trước sự tình. Thường thường, một cái luân hồi xuống tới, sẽ có không ít thế giới. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, lưu lại tới. Đương nhiên, những thế giới này, đặt ở hỗn độn bên trong, liền tựa như trong vũ trụ một hạt bụi đất. Dị thường nhỏ bé, có thể tìm được dạng này thế giới người. Nhất định là thụ đại đạo trung ái người. Bằng không thì sẽ không có cường đại như vậy khí vận. Lúc này, bàn cổ ý chí, lần nữa lên tiếng. Phong tử thần, người thật tốt, thật thật tốt, vượt qua ta dự liệu tốt. Người xuất hiện, cho hồng hoang mang đến quá nhiều biến số. Chân chính cải biến hồng hoang tương lai. Đưa người đưa đến hồng hoang. Thật sự là ta chính xác nhất quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.